Lãng Tích Hương Đô, chương 532, Thiên Hạ của Tiểu Kim, góc truyện audio.com, vẻ tươi cười trên mặt Lâm Bắc Phàm càng thêm sáng lạn càng thêm chân thành, nhưng mà khi Tam Phổ Tiểu Lỵ nhìn lại càng làm cho bản thân có một loại cảm giác run sợ. Chẳng lẽ vận khí của bản thân thật sự kém như vậy? Liên tục đoán 4 lần cũng không có một lần thành công. Lâm Bắc Phàm có Tiểu Kim ở chỗ này, làm sao có thể bại bởi đối phương? Có thể nói là bản thân muốn mấy điểm là có mấy điểm, tham luyến sắc đẹp của đối phương. Tao van mày, đối phương không có đẹp bằng mấy nàng y đằng thanh tử, hơn nữa vừa nhìn là biết không phải là xử nữ, là nữ nhân thường xuyên lên giường cùng với nam nhân, tại đảo quốc này rất thường thấy, bản thân làm sao có thể thích loại nữ nhân này. Bản thân còn sợ dính phải bệnh lậu, đây chính là chuyện làm tiếc nuối cả cuộc đời. Tôi thật sự thua, Tam Phổ Tiểu Lỵ có chút chán nản nói. Cái này không phải là em thua, chỉ là vận khí của anh so với em tốt hơn một chút thôi. Lâm Bắc Phàm rất là khiêm tốn nói. Tôi hiện tại mới biết được Lâm tiên sinh đúng là cao thủ đổ thuật, tôi còn kém rất xa. Tam Phổ Tiểu Lỵ lắc đầu, xoay người rời khỏi sân khấu. Lâm Bắc Phàm dưới sự trợ giúp của Tiểu Kim, có thể nói là qua năm quan chằm sáu tướng, tại trong giải thi đấu đổ thần tại đảo quốc này dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ, đánh cho đám người đối thủ thất sắc, vinh quanh giành lấy danh hiệu đổ thần chi thần, mà hắn cũng một hơi tiến vào vòng thứ 6, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Tuyển thủ có thể tiến vào vòng 6 của giải thi đấu tất cả đều là tuyển thủ tinh anh. Trong Nhật Chi Lưu, tuyển thủ có thể tiến vào vòng thứ 6 ngoài Lâm Bắc Phàm ra cũng chỉ có một mình Tiểu Điền Anh Tử, mà y đằng Thanh Tử lúc ở vòng thứ 5 lại gặp phải đằng Điền Không Tam của Nguyệt Chi Lưu, trở thành một trận thảm thiết nhất, mà trong Nguyệt Chi Lưu cũng chỉ có đằng Điền Không Tam là thuận lợi tiến vào vòng 6, các tuyển thủ các đều thua thảm bại. Về phần Tinh Chi Lưu, chỉ có một mình Tiểu Đảo Sương Mộc là có thể tiến vào, nếu không phải đổ thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh, mà hắn cũng không có đụng phải cao thủ chân chính, chỉ gặp phải một ít tuyển thủ bình thường tham gia thi đấu, không thể không nói là vận khí tốt. Về phần tuyển thủ thứ 5, là một người đảo quốc tên gọi là Tiểu Xuyên Điền Nhất, là một người mập mạp hơn 40 tuổi, đứng ở nơi đó, cả người cũng tràn đầy mồ hôi, phảng phất như một cái nồi nước sôi vậy, thoạt nhìn rất là buồn cười, còn có vài phần hài hước. Mà tuyển thủ cuối cùng tiến vào vòng 6 dĩ nhiên là một gã Mỹ quốc tên là Ryan, khoảng 40 tuổi, vóc người khôi ngô. Các vị tiên sinh nữ sĩ thân mến, trải qua liên tục 2 giờ thi đấu gay cấn, giải thi đấu đổ thần của chúng ta đã tiến vào trạng thái nóng bỏng cuối cùng, hiện tại 6 tuyển thủ sẽ tiến thành một vòng đấu, mà quán quân, á quân, hạng 3 cùng với hạng 4 đến hạng 6 sẽ tuyển ra từ trong 6 người bọn họ, rốt cuộc người nào mới là quán quân lần này của giải thi đấu đổ thần của chúng ta? Là đổ thần chi thần Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh? Hay là Khô Mộc Trọng Xanh Đằng Điền Không Tam tiên sinh? Hay là ngôi sao đổ thần mới Anh Tử tiểu thư xinh đẹp? Hay là Tiểu Đảo Sương Mộc tuyển thủ đại biểu của Tinh Chi Lưu, hay là Ryan tiên sinh đến từ Mỹ Quốc? Để biết được điều này xin tất cả mọi người chờ đợi. Kiều Bổn Tam dùng âm thanh kích động giới thiệu 6 tuyển thủ với mọi người, hắn cảm giác được trái tim của góc truyện audio.com, mình cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Mỗi một thời điểm mấu chốt trong giải thi đấu đổ thần càng làm cho phong vân biến ảo, bất ngờ có rất nhiều hắc mã xuất hiện, giải thi đấu đổ thần lần này có một vài ngôi sao chói sáng. Đầu tiên là Lâm Bắc Phàm đến từ Trung Quốc đại biểu của Nhật Chi Lưu, người này không thể nghi ngờ là làm cho giải thi đấu đổ thần tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Người thứ hai là Đằng Điền Không Tam đến từ Nguyệt Chi Lưu, người đã cáo biệt giới đổ thuật từ 15 năm trước, sau khi lại xuất hiện trên sân thi đấu đổ thần này, đích xác là một kỳ tích. Người thứ ba chính là tuyển thủ tham gia thi đấu của Tinh Chi Lưu Tiểu Đảo Sương Mộc, công phá thẳng tới tận vòng 6, không thể không nói chính là một vui mừng lẫn sợ hãi. Đổ thần chi thần, ngôi sao đổ thần mới, Khô Mộc Trọng Xanh. Rất nhiều người phía dưới đều điên cuồng hét to lên, tất cả đều cảm nhận được giải thi đấu đổ thần lần này thật sự rất đặc sắc, làm cho người ta rất hưng phấn. Cao thủ nhiều như vậy, thi đấu gay cấn, cái này không thể nghi ngờ chính là son trọng kích thích đến cả thị giác lẫn linh hồn của người xem, làm cho bọn họ kích động muốn hét lên. Kiều Bổn Tam cùng 13 người trọng tài sau 10 phút tiến hành thương lượng, lúc này mới cầm microphone, cười nói với mọi người. Bởi vì trận đấu lần này vô cùng kịch liệt, cao thủ vô cùng nhiều, chúng tôi sau khi trải qua thương lượng, quyết định vòng thi đấu cuối cùng này chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp là một ván, người đứng hạng nhất có thể đạt được 5 điểm, thứ 2 4 điểm, thứ 3 3 điểm, thứ 4 2 điểm, thứ 5 1 điểm, thứ 6 0 điểm, sau khi 3 hiệp chấm dứt, người có số điểm cao nhất là quán quân. Hảo, phương pháp này không tệ. Tất cả mọi người xem đều cảm thấy làm như vậy rất được, có thể để cho mình thưởng thức được nhiều trận đấu hơn một chút, đương nhiên hết sức tự nguyện, tất cả đều phụ họa theo. Kiều Bổn Tam lập tức vỗ tay một cái, cười với 6 tiểu thư lễ nghi bên cạnh nói. Mời các cô một người cầm qua một bộ bài poker, giao cho 6 vị tuyển thủ của chúng ta phải tiến hành trận đấu thứ nhất. 6 vị tiểu thư lễ nghi đều gật đầu, xoay người lấy ra 6 bộ bài còn ở trong hộp, dâng hai tay trước mặt 6 người bọn Lâm Bắc Phàm. Kiều Bổn Tam vỗ hai tay cười nói, trận đấu đầu tiên của chúng ta rất đơn giản, chính là 6 vị tuyển thủ một người một bộ bài poker, mỗi một người tùy tiện lấy ra 3 lá, người nào rút được điểm lớn nhất, người đó chính là người đứng thứ nhất, K đại biểu cho 13 điểm, A đại biểu cho 1 điểm, những lá còn lại cũng tính như vậy, có vấn đề gì không? Hai mắt Lâm Bắc Phàm vừa chuyển, đột nhiên xuất ra một câu. Nếu như ngẫu nhiên lấy được lá đại vương cùng tiểu vương, vậy nên tính như thế nào bây giờ? Bạn đang xem tại truyện full www. Truyện full, nguyên là Lâm tiên sinh kính mến đến từ Trung Quốc. Kiều Bổn Tam từ trong miệng tiểu thư phiên dịch bên cạnh biết được vấn đề của đối phương, lập tức mỉm cười nói. Nếu như là đại vương, vậy trừ 10 điểm, nếu như là tiểu vương, vậy liền trừ 5 điểm, quy định như vậy thế nào? Lâm Bắc Phàm khẽ búng ngón tay một cái cười nói. Đương nhiên có thể, tất cả ánh mắt của người xem đều rơi xuống trên 6 người bọn họ, nhìn thấy bọn họ đều điên cuồng tẩy bài, xào bài, sau đó đặt bộ bài của mình lên trên mặt bàn, liền bắt đầu lấy ra từ trong đó 3. Góc truyện audio.com, lá, có thể xưng là tuyển thủ trong giải thi đấu đổ thần, đối với bài poker tự nhiên là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng mà động tác của Lâm Bắc Phàm, phương pháp tẩy bài mới lạ, làm cho toàn trường thừa người ra, người như vậy chẳng lẽ chính là quán quân giải thi đấu đổ thần tổ chức tại Las Vegas sao? Không phải là giả mạo chứ? 3. Lâm Bắc Phàm tẩy bài rồi lại tẩy bài, kết quả một tay cầm không vững, lập tức có mười mấy lá poker rơi xuống toàn bộ trên mặt đất. Xin lỗi, lâu rồi không có chơi. Lâm Bắc Phàm rất vô sĩ cười nói, ha ha ha, tất cả mọi người đều ôm bụng cười lớn ha ha, còn có mấy người thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống. Bọn họ cũng có cảm giác được đây không phải là một giải thi đấu đổ thần, mà là một buổi biểu diễn hài. Lão đại, lão đầu kia là ba con ca, rất là lợi hại. Tiểu Kim nhỏ giọng truyền âm nói, vậy thay đổi bài cho hắn, chú ý tới người khác một chút. Lâm Bắc Phàm lập tức hồi đáp. Lão đại anh yên tâm đi, hiện tại năng lực của hắn không cao bằng tôi chắc chắn chiến thắng hắn ta, về phần những người khác lại càng không phải là đối thủ của tôi cam đoan để cho bọn họ khóc không ra nước mắt. Tiểu Kim rất tự tin nói, khóe miệng Lâm Bắc Phàm có chút nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ác hướng về phía Đằng Điền Không Tam nhìn thoáng qua. Đằng Điền Không Tam cũng vừa vặn hướng về phía bên hắn nhìn lại, ánh mắt hai người tập trung vào một chỗ, ở giữa không trùng hình thành một cổ khí lưu cường đại, một luồng khí thể cường đại từ trên người hai người lan tràn ra. Kiều Bổn Tam hiển nhiên không biết trên sân khấu đã phát sinh ra chuyện bí mật này. Hắn nhìn thời gian, thẳng cho đến năm sau, mới lộ ra vẻ mặt vui vẻ cười nói. Rốt cuộc ai là người đứng đầu chiến thắng của chúng ta trong trận đấu này? Nói vậy chắc tất cả mọi người đều chờ mong đã lâu. Nhưng vậy hãy để cho 6 vị tuyển thủ của chúng ta, ngẫu nhiên phát ra 3 lá bài, để cho mọi người nhìn một cái. Bọn 6 người Lâm Bắc Phàm cũng đem 3 lá bài mà mình ngẫu nhiên lấy ra trong bộ bài. Toàn trường lập tức rơi vào trong một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào 18 lá bài trên tay 6 tuyển thủ, sau đó lại phát ra từng tiếng thét kinh hãi. À, điều này làm sao có thể? Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hai tròng mắt của tôi bị hoa? Cái này rất là kỳ quái. Sau khi tiếng kinh hô của rất nhiều người vang lên, Kiều Bổn Tam cùng 13 vị trọng tài cũng rời ánh mắt lên 18 lá bài của 6 người bọn họ, tất cả đều ngẩn người ra. Kết quả như vậy, làm cho bọn họ thật sự là một chút cũng không ngờ tới. 3 lá bài tẩy trên tay Lâm Bắc Phàm toàn bộ đều là ca, tổng cộng là 39 điểm, Tiểu Điền Anh Tử cũng lấy được 3 lá ca, tổng cộng cũng là 39 điểm, Đằng Điền Không Tam dĩ nhiên lấy được 1 lá A, 1 đại vương, 1 tiểu vương, tổng cộng trừ 14 điểm, Tiểu Đảo Sương Mộc lấy được 5, 1 đại vương, 0 điểm. Tiểu Xuyền Điền Nhất lấy được 1 lá ca, 1 đại vương, 1 lá 3, tổng cộng 6 điểm. Mà Ryan 3 lá bài tẩy của hắn càng kỳ quái, 2 lá 5, 1 lá đại vương, cũng là 0 điểm. Chẳng lẽ đại vương cùng tiểu vương rất nhiều? Tại sao mấy người bọn họ đều rút được đại vương cùng tiểu vương? Điều này làm sao có thể? Tôi làm sao có thể lấy được lá bài như vậy? Người đầu tiên tức giận chính là người Mỹ Quốc. Góc truyện audio.com, Ryan, hắn chừng đôi mắt màu lam, dùng anh ngữ kinh hô lên một tiếng. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Không có khả năng. Tiểu Xuyên Điền Nhất cũng chửi ầm lên. Sắc mặt hai người Đằng Điền Không Tam cùng Tiểu Đảo Sương Mộc trong nháy mắt cũng đều trầm xuống, cũng có thể vì vậy mà giết người. bọn họ đều là cao thủ giới đồ thuật, có thể nói là kiểm tra bài xong, có thể muốn lấy lá nào thì lấy được lá đó, nhưng tại sao bọn họ lại nhìn thấy những lá bài ngẫu nhiên của mình hoàn toàn bất đồng, điều này làm cho bọn họ vô cùng tức giận. Ha ha, lão đại tôi lợi hại không? Lão già kia dường như rất lợi hại, chỉ là hắn mới vừa rồi đều đem tất cả lực chú ý đặt trên người của anh, không có ngờ tới tôi lại lén đổi bài, buồn cười chết tôi mất. Tiểu Kim rất là đắc ý cười to lên, thiếu chút nữa là từ trong túi quần Lâm Bắc Phàm chui ra. Khụ khụ, kết quả như vậy đúng là làm cho người ta có chút khó tin, chỉ là sự thật chính là sự thật, quỷ cụ chính là quy củ, hiện tại tôi tuyên bố, Lâm tiên sinh đến từ Trung Quốc cùng anh từ tiểu thư xếp thứ nhất, đều đạt được 5 điểm, tiểu xuyên điền nhất tiên sinh đạt hạng 2, được 4 điểm, tiểu đảo xương mộc cùng Ryan tiên sinh vinh quanh giành lấy hạng 3, đều đạt được 3 điểm, cuối cùng còn lại đằng điền không tam tiên sinh xếp, được 2 điểm. Kiều Bổn Tam có chút khó khăn khi tuyên bố kết quả như vậy. Cách chương.